có tòa hương phấn trạch, chương 42, ân oán giang hồ, đuổi tận giết tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Xá phát ra tín hiệu, hắn đi tới giếng múc nước rồi quê hoại chỗ quan Lạc Thiên, chuẩn bị rửa miệng vết thương cho gã Thạch Mai chạy tới, nói. Ta làm cho, Bạch Xá ngăn nàng, Thạch Mai là Kim Chi Ngọc Diệp, như vậy không ổn. Thạch Mai khoát tay, không sao đâu, ta còn từng tắm cho gà đút cho lợn ăn, này tính là gì? Ha ha, quan Lạc Thiên nghe xong cười ha hả, nhà đầu có ý đấy, người phương Bắc đúng không, người phương Nam nũng nịu lắm. Thạch Mai trừng mắt nhìn gã một cái, ai nói người phía Nam nũng nịu, ta sinh ra ở Giang Nam. Thật không, quan Lạc Thiên gật đầu, hiểu rồi, cha không đau mẹ không thương, khẳng định là đứa trẻ hư. Thạch Mai tức rồi, không thèm nói với gã nữa, cầm khăn lau vết máu cho gã, hỏi. Mắt ngươi làm sao vậy? Lão tử bị người nọ ám toán, không biết nó dùng phấn gì mà làm thành cái dạng này, rất đau. Thạch Mai nhìn kỹ, sau khi lau sạch vết máu trên mặt có một vết vàng dài. Người kia là ai? Bạch Xá hỏi, ban đầu ta tưởng ngươi. Quan Lạc Thiên thẳng thắn nói, nhưng lúc nó dùng phấn, lão tử mới biết được không phải ngươi. Thạch Mai lau mắt cho Quan Lạc Thiên, cân nhắc trong ghi chép của Trần Thức Mi có một chương về độc dược, trong đó có một loại độc dược gọi là hoàng hà kê, là một loại thảo dược cổ quái màu vàng, nghiền thành phấn rồi hắt vào mắt sẽ làm cho dây thần kinh ở mắt người bị tắc nghẽn. Trong mắt sung huyết, hai mắt mù, da cũng sẽ biến thành màu vàng. Nhưng, hoàng hà kê này có thiên địch chính là muối ăn. Chỉ cần dùng muối ăn, rửa mắt không bao lâu sẽ hồi phục lại thị lực, đau đớn trên mắt cũng sẽ biến mất. Nhưng hai mắt sẽ mơ hồ trong nửa tháng, dần dần mới có thể nhìn rõ lại. Nghĩ đến đây, Thạch Mai cảm thấy có lẽ có thể trị khỏi, liền gọi gã. Ê quan Lạc Thiên, cái con nha đầu này, dám gọi thẳng tên ta. Chấm, quan Lạc Thiên dùng khăn lạnh chườm lên mắt, như vậy không thấy đau đớn nóng rực nữa, còn có tâm tư cùng Thạch Mai đùa giỡn. Thạch Mai nói, ngươi vừa nói nếu Bạch Xá cứu mạng ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết ai giết Kiều lão khoan, thật không? Quan Lạc Thiên gật đầu. Đúng vậy, rồi sao? Ta chữa khỏi mắt cho ngươi, có tính là cứu mạng ngươi không? Thạch Mai lời vừa ra khỏi miệng, Quan Lạc Thiên sửng sốt hỏi. Nha, đầu, ngươi có thể trị khỏi mắt cho ta. Thế thì lão tử gọi ngươi là mẹ. Cũng được, phi, Thạch Mai nhổ gã một cái. Ai muốn có con lớn như ngươi? Quan Lạc Thiên cười gượng, đang nghiêm túc hỏi ngươi, có được không? Thạch Mai hỏi gã, được, Quan Lạc Thiên nhanh chóng gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể trị mắt cho ta, ta sẽ nói cho ngươi. Nói lời phải giữ lời, ta đã nói rồi, quan mỗ tuy rằng nhân phẩm không tốt lắm, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, anh em trên đường đều biết, không tin ngươi hỏi Bạch trang chủ. Thạch Mai liếc Bạch Xá, như đang hỏi, muốn cứu gã không? Bạch Xá gật đầu, có cứu hay không, vốn không sao cả, chính yếu là biết hung thủ giết Kiều lão khoan. Thạch Mai đi vào phòng bếp cầm một hũ muối ăn đến. Cũng không biết bỏ, bao nhiêu mới tốt, liền đổ cả hũ muối vào một lọ nước, lấy đũa quấy. Quấy, đến khi tan hết rồi mới đưa cho Quan Lạc Thiên uống. Này, ngươi, nếm thử. Quan Lạc Thiên tưởng thuốc giải, một ngụm uống lên. Phụt, cái gì đây, mặn thấy ớn. Mặn mới tốt. Thạch Mai dùng khăn chấm vào lọ nước muối, rửa mắt cho Quan Lạc Thiên. Kỳ thật nàng cũng rất mơ hồ, chẳng qua chỉ dựa vào vận may hên xui. Nhưng sau khi dùng muối ăn rửa xong, Quan Lạc Thiên liền kêu lên. Ôi, gocchuyenaudio.com. Chào tiểu nha đầu, có tác dụng đấy, không đau nữa. Bạch Xá nhíu mày nhìn Thạch Mai, chính là muối ăn sao? Ừ, Thạch Mai gật đầu, nói. Quan Lạc Thiên, loại thuốc ngươi chúng có, khả năng là Quy Thiên Tán đạo ớt mệnh trong truyền thuyết. Quy Thiên Tán đoạt mệnh, Quan Lạc Thiên nghĩ thầm trong lòng, ta lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy, tại sao chưa từng nghe qua? Bạch Xá khó hiểu nhìn Thạch Mai, Thạch Mai nháy mắt với hắn một cái. Lừa gã thôi, ta dùng muối trời rửa mắt cho ngươi, ngươi phải cảm tạ ông trời có mắt cho ngươi gặp được ta đi, một bình muối trời này cũng phải hơn trăm. Lượng hoàng kim đấy, Thạch Mai nói bừa, Bạch Xá ở một bên lắc đầu. Quan Lạc Thiên giật mình, muối trời là muối gì? Khó trách mặn như vậy, muối trời là mật hoa của một loại hoa lạ sinh trưởng trên đỉnh thiên. Sơn, mật hoa này không phải ngọt mà là mặn cho nên gọi là muối trời, là chân bảo đấy, chuyên trị bệnh về mắt. Thần kỳ thế à, Quan Lạc Thiên giật mình không thôi. Nhà đầu, ngươi là thần y, không tính. Thạch Mai nói, tóm lại ta cho ngươi dùng 2 cân muối. Trời, 1 cân 800 lượng, tổng cộng ngươi nợ ta 1.600. Lượng vàng, giảm bớt cho ngươi, chỉ còn 1.500 lượng. À, Quan Lạc Thiên hít khí lạnh, làm sao ta có nhiều bạc thế để trả cho ngươi. Thạch Mai nheo mắt, cho nên ấy, ngoại trừ nói cho chúng ta biết ai giết Kiều lão khoan, ngươi còn nợ chúng ta một nhân tình. Quan Lạc Thiên nhíu mày, nói. Được, ngươi nói đi, muốn ta làm gì? giết người hay phóng hỏa? Ai bảo ngươi giết người phóng hỏa? Thạch Mai nghĩ, sau này nói cho ngươi, trước nợ đã. Quan Lạc Thiên thoải mái gật đầu. Được, Thạch Mai nghe gã đáp ứng rồi, liền nắm tay Bạch Xá. Giao ước thành, Bạch Xá bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, Thạch Mai liền rửa miệng vết thương cho Quan Lạc Thiên. Quan Lạc Thiên khó dằn mở to mắt, trước mắt một mảnh mông lung, có thể nhìn. Thấy ánh sáng mơ mơ hồ hồ, không còn tối đen mờ mịt nữa. Nhưng mà, vẫn không thấy rõ lắm. Quan Lạc Thiên nhíu mày. Đương nhiên, phải mất nửa tháng mới có thể nhìn rõ. Thạch Mai cất bình muối đi, đúng lúc này, giữa rừng núi truyền đến tiếng bước chân. Thạch Mai hỏi Bạch Xá, là bọn Tần Điệp đến sao? Bạch Xá nhíu mày, không phải, là quan binh. Quan Lạc Thiên lạnh lùng nói, loại âm thanh này lão tử nghe quen rồi, là tiếng xiềng xích lắc lư. Thạch Mai cả kinh, trong lòng nghĩ khẳng định là Bạch Xá giả kia gọi. Tới, y chính là tiểu nhân, giờ phiền phức rồi. Quan Lạc Thiên là khâm, phạm triều đình, Bạch Xá từng bị nghi ngờ liên quan đến án tử của cha Kiệt, nếu bị phát hiện rất khó thoát khỏi quan hệ. May mà, trong cái khó ló cái khôn, Thạch Mai thấy Bạch Xá đã nắm đao chuẩn bị ứng phó, đột nhiên giữ chặt hắn, hỏi, còn có cái áo trắng nào không? Có, Bạch Xá gật đầu, trong tủ quần áo của sư phụ ta. Chấm, mang gã vào đi, Thạch Mai nói xong chạy vào trong nhà lục ngăn tủ. Quan Lạc Thiên bị Bạch Xá tha vào phòng. Thạch Mai đã lấy ra một bộ quần áo, bảo Quan Lạc Thiên mặc vào, còn lấy một dải lụa trắng, vòng vòng vòng trên đầu Quan Lạc Thiên. Đây là làm sao? Quan Lạc Thiên nhìn mình bị bịt kín mít, ngạc nhiên hỏi. Thạch Mai sổ tung tóc gã tán loạn ra phía trước, nói. Lát nữa nếu có quan binh đến, ngươi phải giả quỳ. Quan Lạc Thiên ngẩn người, cười ha hà. Đừng vui vẻ, Thạch Mai đẩy gã ra sau cánh cửa, để lát nữa hù dọa quan binh. Bạch Xá mang Thạch Mai trốn ra sau giường. Không bao lâu sau, quả thực liền nghe thấy tiếng người đi đến. Vừa rồi, góc truyện audio.com, lúc Quan Lạc Thiên đi vào liền đạp mở cửa gỗ, còn chưa đóng chặt lúc này gió núi nổi lên, cánh cửa đung đưa kẽo kẹt. Đi vào có mười mấy quan binh cầm đại đao lóe lên ánh bạc, khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, hiển nhiên là rất sợ hãi. Thạch Mai cầm vì hấp khẩn trương nhìn, Quan Lạc Thiên đã đứng ở cửa phòng, cánh cửa khép hở. Nơi này thực sự có người à, người vừa rồi nói rồi còn gì? Hai, đại nhân cũng thật là, đêm rồi còn đuổi chúng ta đến. Không phải nói là khâm phạm triều đình sao? Bắt được liền trọng thưởng. Không mất mạng là tốt rồi, nơi này làm gì có người tốt? Kia là cái gì? Một người tinh mắt chỉ chỗ cửa nơi Quan Lạc Thiên ẩn núp, đồng thời. Chợt nghe kẽo kẹt, một tiếng cửa lớn giống như bị gió thổi mà chậm rãi mở ra, khéo như vậy, một trận gió núi cuốn tới. Chỉ thấy một người đứng phía sau cửa toàn thân trắng toát, không mắt không miệng. Một đầu, tóc rối theo gió bay. Mẹ ơi, trong đó có vài quan binh nhát, gan sợ tới mức hét lên. Đồng thời, liền cảm giác có cái gì vậy đập, chúng ót ai nha một tiếng ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đó là Bạch Xá ở trong phòng dùng đá vụn ném bọn họ. Giữa tiếng gió núi gào thét chợt nghe Quan Lạc Thiên rầm gì. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, chấm, sợ hãi là một thứ bệnh lây truyền, có khi hai người cùng nhau gặp ma. Một người bị ma hù chết, người còn lại là bị đồng bạn hù chết. Trong đám nha dịch này có người to gan cũng có người nhát gan. Bất quá vào loại thời điểm này, giữa cảnh tối lửa tắt đèn thâm sơn rừng già tự dưng lại lòi ra một gã áo trắng đông đưa nói trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta, làm mọi người bị hù chết. Hơn nữa đồng bạn kẻ kêu kè, chạy trốn, bọn nha dịch sợ đến mức hồn phi phách tán, xoay người chạy. Tan tác, đám người đi rồi, Thạch Mai và Bạch Xá cũng đi ra. Quan Lạc Thiên cười ầm ĩ, nói thú vị. Bạch Xá nhìn phía đầu tường, chỉ thấy bên trên nhiều thêm vài người. Mấy người này lại dọa cho Thạch Mai giật mình, Bạch Xá xua tay. Đừng sợ, là Tần Điệp. Thạch Mai mới nhìn ra quả thực từ trên đầu tường nhảy xuống là Tần Điệp và vài tùy tùng. Tần Điệp đáp xuống bên cạnh Bạch Xá, chiêu này đủ cao đấy. Bạch Xá chỉ vào Quan Lạc Thiên. Tần Điệp nhìn qua, ai vậy? Quan Lạc Thiên, Bạch Xá vừa dứt lời Tần Điệp liền sửng sốt. Quan Lạc Thiên, này, Thạch Mai gọi Quan Lạc Thiên. Ngươi xem, mắt người ta cũng chữa cho rồi, ngươi nói đi kiểu lão khoan chết như thế nào? Quan, Lạc Thiên thấp giọng cười. Tiểu nha đầu, ngươi khôn khéo ta cũng không. Ngốc đâu, nửa tháng mới tốt lên, ta phải chờ mắt ta khỏi hắn mới có thể. Nói cho ngươi, hơn nữa ta muốn tránh cửu gia đuổi giết phải tìm người. Bảo hộ tòa núi Quỷ Đao Môn vững vàng như vậy ta sẽ không bỏ qua đâu. Thạch Mai thấy gã đắc ý, híp mắt nói. Ngươi chớ đắc ý, đừng quên ngươi còn nợ ta một nhân tình, cẩn thận ta khiến ngươi thành phú ông mất. Ngửa, Quan Lạc Thiên mở miệng nhưng không cãi nổi tháo. mảnh vải trên đầu xuống, buồn bực, nha đầu kia đúng là quỷ tinh quỷ. Tinh, lúc này lại bị nắm ngược nhược điểm, các ngươi dẫn hắn, về trước, Bạch Xá nói xong, vẫy tay với Tần Điệp một cái, đến một bên. Thấp giọng phân phó vài câu, Tần Điệp gật đầu cùng thủ hạ mạng quan Lạc Thiên lặng lẽ đi về Bạch Gia. Người đi rồi, bốn phía lại khôi phục im lặng. Thạch Mai nhìn trái ngó phải, Bạch Xá đi qua, đóng cửa sân, nhặt lên đoạn đao gãy kia. Góc truyện audio.com, hai người quay về phòng, đốt đèn lên đóng cửa lại, ngồi xuống trước bàn. Sao đoạn đao này lại phát ra ánh xanh? Thạch Mai hỏi, là độc dược sao? Ừ, Bạch Xá gật đầu, loại này đao này rất độc, bỏ độc vào nước sắt. Rồi cùng rèn lên, độc sẽ ngấm vào trong đao, nếu bị đao này siết thương. Không nhất định chí tử, nhưng dám chắc dược động từ từ chết dần chết. Mòn, khó trách vừa rồi quan Lạc Thiên đi lại khó khăn như thế. Thạch Mai lầm bầm lầu bầu, Bạch Xá gật đầu, lần này nhờ ngươi nhanh trí, là do đám nha dịch này kém cỏi thôi. Thạch Mai nói, cái tên giả, chàng ngươi kia đúng là tiểu nhân, tìm vài nha sai nhát gan tới, cho dù không giả quỷ hù dọa bọn chúng cũng không phải đối thủ của ngươi, cái y muốn chính là đám nha dịch này nhìn thấy ta mà. Thôi, Bạch Xá thản nhiên nói, chỉ cần chúng nha dịch nhìn thấy ta bao che cho quan Lạc Thiên, như vậy ngày mai khẳng định dư luận sẽ xôn xao, nói ta bảo vệ khâm phạm triều đình, vậy cuối cùng kẻ áo trắng kia là ai? Thạch Mai không rõ, vì sao lại giống như có thâm cừu đại hận với ngươi thế? Bạch Xá lắc đầu không tiếp, thay đổi đề tài. Đúng rồi, ngươi vừa rồi định nói cái gì? Á, Thạch Mai đỏ mặt, cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, hai mà suy ba mà kiệt, sau tình cảnh vừa rồi, liền không vực dậy, nổi tinh thần, quên rồi, lần sau nhớ lại sẽ nói với ngươi. Thạch Mai để vỉ hấp trên đầu gối, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Xá nhìn nàng, thật sự, ừ, Thạch Mai bị Bạch Xá hỏi, lòng dạ nôn nao, bắt đầu phân cao thấp. Cảm thấy nếu Bạch Xá còn hỏi nữa, phòng chừng mình sẽ nói. Nhưng Bạch Xá không thừa thắng tiến lên, thấy Thạch Mai không muốn nói. Cũng không so đo, cởi áo khoác đắp cho nàng, dựa vào giường, canh cho nàng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Bạch Xá đang rửa mặt cạnh giếng nước chợt nghe tiếng Thạch Mai hét. Toáng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn mở ra, Thạch Mai cầm vỉ hấp vừa chạy vừa hét, chẳng có chỗ nào giống tiểu thư khuê các đoan. Chàng, Bạch Xá ngăn nàng còn muốn lao ra ngoài, hỏi. Làm sao vậy, con chuột, ta vừa mở mắt liền nhìn thấy có một con chuột đang bò đối diện. Thạch Mai hoảng loạn, Bạch Xá gật đầu, ồ ồ, Thạch Mai trừng mắt, ngươi cứ như thế bỏ ta lại bên trong, vạn nhất ta bị con chuột cắn thì làm sao bây giờ. Bạch Xá lại biến về một bộ ngốc dạng, Thạch Mai càng thêm hoảng loạn. Bạch Xá đưa gầu nước cho nàng, nơi này là núi, có chuột cũng bình thường. Thạch Mai buồn bực cầm gầu nước chuẩn bị rửa mặt, chợt nghe Bạch Xá nói, lát nữa chúng ta lên núi bái phỏng sư phụ rồi về thành, vào thành ăn điểm tâm, đói bụng chưa? Thạch Mai cảm thấy còn no, liền lắc đầu, rửa mặt vừa sửa sang lại một chút đã bị Bạch Xá nắm tay kéo đi rồi. Cách chương.